sau khi quyến rũ thầy giáo. Chương 16, bị thao bởi thầy hiệu trưởng hạ lưu xong lại bị lao công thao. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn học sinh run rẩy sau khi bị mình đùa giỡn đến tột đỉnh. Thầy hiệu trưởng một bên không ngừng đùa nghịch hạ thể, một bên bắt đầu hồi tưởng lại những năm tháng thịnh vượng của mình. Tiểu Ngọc, em là học sinh lớp 11 xinh đẹp nhất. Đẹp nhất của lớp 10 tất nhiên là Hách Vivi. Vivi quá đẹp, làn da mềm mại, dáng người nhỏ xinh. Từ cái nhìn đầu tiên trong đám đưa tin tôi đã để ý đến em ấy. Nếu như không có nhiều học sinh ra thế, tôi thật hận không thể nhào đến thao cô ấy. Vốn dĩ tôi định để cô ấy lên đến lớp 12 rồi bắt đầu thao. Nhưng mà lúc cô ấy nhìn tôi mà lại mỉm cười chào tôi. Cô ấy đang câu dẫn tôi. Vì thế sau khi lễ khai giảng diễn ra tôi đã gọi cô ấy một mình đến phòng hiệu trường. Lập tức làm cô ấy. Vivi là nữ sinh học tôi thao khi vừa mới nhập học. Thật là vinh hạnh của cô ấy. Lớp 12 tôi thích nhất là Trình San San. Cái đồ ti tiện, cô ấy vốn dĩ không phải là học sinh trường ta. Là học sinh trường B, có một ngày đứng ở cổng trường đợi bạn trai cô ấy tan học. Tôi nhìn thấy là thèm đến chảy cả nước miếng. Chỉ là cô ấy không mặc đồng phục trường chúng ta. Tôi hỏi tại sao bạn trai cô ấy vào trường ta còn cô ấy thì không. Cô ấy nói cô ấy thi không đỗ. Tôi liền nói cho cô ấy. Tôi có thể giúp cô ấy chuyển qua đây. Hơn nữa còn tuyển thẳng vào đại học A. Nhưng mà ở trường chúng ta phải để tôi tùy ý thao. Lúc ấy cô ấy mắng tôi là lưu manh. Nhưng mà em nói xem. Không quá một ngày liền chạy tới xin tôi ha ha ha. Tôi giúp cô ấy chuyển trường. Vào ngày đầu tiên cô ấy tới tôi đã thao cô ấy. Cô ấy không phải xử nữa. Khẳng định là bị bạn trai của cô ấy chơi qua. Chỉ là bị tôi thao xong vẫn luôn khóc. Giống như Tiểu Ngọc em. Có gì mà khóc chứ, còn không phải làm sướng đến cao trào. Lúc trước có một lần, còn có nam học sinh không biết từ đâu mà nghe thấy việc này của tôi. Xin tôi để tôi cho tuyển thẳng hắn đến đại học A. Để tôi tùy tiện thao bạn gái của hắn ở lớp bên cạnh. Bạn gái hắn lớn lên không đẹp như mấy em, nhưng mà dáng người thực sự nóng bỏng. Trên giường cũng là một dâm phụ. Cuối cùng tôi cử em ấy đi học không cử tên học sinh kia. Ha ha, hắn thật đúng là tên ngu dốt. Thậm chí còn có nữ phụ huynh tìm tôi. Để tôi thao bà ấy. Sau đó cho con gái bà ta tuyển thẳng. Ha ha ha, thật là phu nhân xinh đẹp. Tôi làm như bà ta mong muốn. Thao bà ta vài lần. Nhưng con người tôi chính là có nguyên tắc. Tôi thao ai mới cử đi. Cho nên là... Cùng ngày hôm ấy tôi thao con gái bà ta, nữ phụ huynh này vẫn bật vô âm tín hoàn toàn không hay biết. Tưởng cơ thể của mình đổi lấy vị trí tuyển thẳng đại học cho con gái. Ha ha ha, bà ta cũng không biết con gái bà ta ở dưới thân tôi có biết bao nhiêu dâm đáng. Nhưng mà thao nhiều tiểu huyệt của nữ học sinh như vậy. Tiểu huyệt tôi thích nhất, vẫn là tiểu huyệt của giáo viên tiếng Anh của các em. Cô Ngô, cách chương.